Chương 1092, Ổ Phệ Lì ạ. Vào đêm. Câu nguyện. Ba Nhược Ba La Mật Lưu Húc nâng cao Nguyệt Quang Bảo Hạp, tại hắn hô lên chú ngự thời điểm, toàn bộ Nguyệt Quang Bảo Hạp sáng bắt đầu một bạch sắc quang mang, hắn cùng nữ nhân bên cạnh hắn nhóm thân thể giống như bị đột nhiên buộc phát ra lực lượng xé nát vậy, thậm chí liên ý thưởng thức đều bị cổ lực lượng này vặn mẹo, trước mắt càng là một mảnh trắng xóa, cái gì QNZ không nhìn thấy. Làm Lưu Húc mở mắt ra lúc, hắn phát giác chính mình đang đứng ở một cái hi hi nhương nhương trong chấn nhỏ. Đứng bên cạnh cờ lạ dở cùng với dì Si Lạ, Tờ Dẹ Sa, Sophia, Hải Huyền cùng với Noel đều mất tung ảnh. Cái chấn nhỏ này cũng không phải Thất Tư Phúc, Lưu Húc cũng không biết là ở nơi nào. Thấy cờ lạ dở cùng dì Si Lạ dáng dấp cũng không có phát sinh biến hóa, vẫn là cùng xuyên Việt trước giống nhau, Lưu Húc ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ lo lắng sau khi xuyên Việt, cờ lạ dở lại đột nhiên từ lò lỉ biến thành bên trong phát ngự tỷ. Ngoại trừ hai người bọn họ, Tờ Dẹ Sa các nàng bốn cái cũng không biết chạy tới nơi nào. Điều này làm cho Lưu Húc có chút bận tâm. Ngắm nhìn bốn phía, chứng kiến Tờ Rẹ Xạ đang từ nơi không xa đi tới, Lưu Húc liền lôi kéo cờ lạ dở dịt xì lạ tay nên đón. Nơi này là nơi nào? Tờ Rẹ Xạ hỏi. Ngạch, nếu như ngươi không biết, ta liền càng không biết. Dừng một chút, Lưu Húc lại hỏi, có thấy hay không các nàng ba cái? Nếu như ngươi không biết, ta liền càng không biết. Tờ Rẹ Xạ câu trả lời này không hề có một chút vấn đề, nhưng bởi vì là lặp lại Lưu Húc lời nói, cho nên cảm thấy khá thú vị. Lưu Húc liền cười ra tiếng. Vì biết nơi đây rốt cuộc là Cao Y Nao, Tờ Rẹ Xạ tiểu đi hỏi cư dân. Cùng Thất Tư Phúc cư dân so với, cư dân nơi này rõ ràng đều rất sợ đại kiếm, cho nên nhìn thấy con cử kiếm Tờ Rẹ Xạ, nhiều cái cư dân tựa như con chuột thấy được miêu vậy né ra, nhưng vẫn là có gan khá lớn cư dân cùng Tờ Rẹ Xạ hàn huyên. Ngoại trừ biết nơi này là đại lục Tây Bộ một cái cực kỳ thông thường ngoài chấn nhỏ, Tờ Rẹ Xạ còn biết bây giờ niên đại. Cùng phía trước so với, hiện tại thời gian đã qua 10 năm. Nói cách khác, Lưu Húc quả thực đem Tờ Rẹ Xạ dẫn tới 10 năm sau đó. Còn như 10 năm này đại lục đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này được Tờ Rẹ Xạ chính mình đi chậm rãi đào móc. Biết mình được đưa tới một cái không giải thích được chấn nhỏ tới, Lưu Húc đều có chút buồn bực. Hắn buồn bực nhất ngoại trừ Sophia, Noel cùng với Hển không biết chạy đi nơi nào bên ngoài, còn có một chút là nơi này là đại lục Tây Bộ, mà tổ chức là ở nhất đầu đông. Cái này há lại không phải ý nghĩa hắn muốn lặn lội đường xa mới có thể đến đạt đến tổ chức, sau đó đem những cái này đem các cô em vận mệnh trở nên bi thảm hôn đản tiễn tới địa ngục đi phía trước. Từ Thất Tư Phúc đến tổ chức cũng liền 2-3 ngày lộ trình, nhưng bây giờ muốn chừng 1 tháng, điều này làm cho Lưu Húc chứng đau. Không gì sánh được. Sớm biết, hắn liền dứt khoát ở xuyên Việt trước đem tổ chức tiêu diệt cái này trên thế giới không có đã hối hận ăn, cho nên Lưu Húc ngoại trừ chứng đau hay là chứng đau. Chứng đau hơn, Lưu Húc cũng có chút mờ mịt. Hắn nên như thế nào tìm được các nàng ba người? Lưu Húc xác định các nàng ba cái đều có đụng tới thân thể hắn, vậy ý nghĩa các nàng ba cái tuyệt đối có xuyên việt đến thời gian này điểm, chỉ là địa điểm không hoa nở toa nở giống nhau. Nếu là địa điểm đều là ngẫu nhiên, cái kia đại lục to lớn như thế, Lưu Húc nên như thế nào tìm được các nàng ba cái? Duy nhất đáng được ăn mừng đúng là, cần nhất người bảo vệ cờ lạ dở cùng dịch xì lạ đều cùng Lưu Húc tại một cái. Nếu là một điểm sức chiến đấu cũng không có, cờ lạ dở bị truyền tống đến không giải thích được địa phương, lại gặp phần tử xấu, chuyện kia liền đại điều. Còn như dịt xì lạ, Lưu Húc là phải đưa nàng mang theo trên người, bởi vì dịt xì lạ cách mỗi vài ngày nhất định phải cùng Lưu Húc đùng đùng một lần, nàng đối với nội tạng khát vọng đã bị Lưu Húc đổi thành đối với đùng đùng khát vọng. Hiện tại nên đi nơi nào? Lưu Húc hỏi. Trầm ngâm chốc lát, Tờ Rẹ Xạ nói, ta cũng không biết, cảm giác tựa như con ruồi không đầu giống nhau, không có đầu mối. Bằng không chúng ta liền rời đi trước cái chấn nhỏ này, vư á tẩu biên đánh nghe tung tích của các nàng. Chỉ có thể bộ dáng này. Lúc này, một cái cong xài đao tráng niên đã đi tới, cũng nói, đồng bạn của ngươi đều đi sát yêu ma, ngươi còn ở nơi này nói chuyện phiếm. A tráng niên lời này là đúng Tờ Rẹ Xạ nói, bởi vì chỉ có Tờ Rẹ Xạ còn ăn mặc đồng phục chiến đấu. Dì sĩ là trang phục đã cùng nhân loại vô dị, ngay cả chiến sĩ nhất cơ bản tóc vàng ngân đồng cũng không có. Có thể hay không nói với ta một cái? Ta đồng bạn tướng mạo trưởng mái tóc, hai nhọn nhọn, đặc biệt làm người ta không thích cao y chu nở dê loa y kia. Nói, tráng niên liền đi tới, còn lẩm bẩm, kỳ thực các ngươi đều làm người ta không thích, liền cùng quái dị. Tờ Rẹ Xạ có nghe phía sau câu nói kia, bất quá nàng đã nghe được chết lặng, cho nên lời này một chút cũng kích thích không đến nàng. Ở Tờ Rẹ Xạ trong ấn tượng, sẽ biên đuôi sam chiến sĩ cơ hồ không có, cũng chính là tân sinh bên trong mới có, cho nên đối với người chiến sĩ này rốt cuộc là người nào, Tờ Rẹ Xạ cũng không biết, nhưng đi gặp lại vẫn có cần thiết. Tờ Rẹ Xạ quả thực không biết là người nào. Có thể Lưu Húc biết đang nhìn đại kiếm lúc, có một chiến sĩ đặc biệt không nhận tội Lưu Húc thích, đó chính là Ổ Phệ Lì ạ. Lưu Húc ấn tượng khắc sâu nhất một điểm chính là, hung tàn Ophelia chặt đứt Cỡ Lạ Dở hai chân, về sau liền đi công kích nguyên bản bên trong vai nam chính Loki, cũng để Cỡ Lạ Dở vội vàng đem chân sửa xong đi cứu Loki. Sau đó đâu, Ophelia còn đuổi theo giết Cỡ Lạ Dở, càng đem Cỡ Lạ Dở cánh tay phải chặt đứt cũng cắt thành mảnh nhỏ, mặc dù đây là ạ niềm bên trong tình tiết, mặc dù tình tiết này cũng sẽ không phát sinh nữa, có thể Lưu Húc vẫn còn có chút khó chịu. Thậm chí đều dự định giết căn bản không đem đồng bạn coi là chuyện đáng kể. Ophelia có muốn hay không đi gặp lại tên chiến sĩ này tờ rẻ xa hỏi. Ta đã từ trong mắt ngươi thấy được đáp án. Nói, Lưu Húc liền lôi kéo Cỡ Lạ Dở cùng dịt xì lạ tay hướng chấn nhỏ cửa ra đi tới. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tờ S, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu. Mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.